Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, Nguyệt Lạc Ô Đề, chương 986, Nguyệt Lạc Ô Đề. Lâm Phong nghe được Hoa Trường Phong câu hỏi, ánh mắt rộng mở gian nhìn chằm chằm Hoa Trường Phong. Chỉ thấy đối phương thần sắc tựa hồ mang theo một tia nghi hoặc cùng không rõ tâm ý. Hả? Lâm Phong ánh mắt cứng đờ, lập tức lại rẽ con ngươi nhìn về phía Hoa Trường Phong muội muội. Này cô gái xinh đẹp ánh mắt đồng dạng nhìn hắn, giống như Hoa Trường Phong mang theo nghi hoặc, hai người bọn họ đều không nghe thấy. Lâm Phong trong lòng mạnh mẽ run lên, nói cách khác, chỉ có hắn vừa nãy nghe được đêm khuya long ngâm. Viêm đế, ngươi vừa nãy có nghe hay không đến thanh âm gì? Lâm Phong vì xác định, hết sức quay về Cùng Kỳ truyền âm hỏi. Cùng Kỳ khổng lồ con ngươi lấp lóe, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Không có, lẽ nào tiểu tử ngươi nghe được cái gì? Ngoặc kép, đêm khuya long ngâm, ta nghe được. Đối với Cùng Kỳ, Lâm Phong đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì, trực tiếp nói cho hắn, để Cùng Kỳ cặp kia to lớn con mắt cũng cương ở nơi đó. Lâm Phong, hắn nghe được long ngâm. Không cái gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một cái việc trọng yếu. Lâm Phong quay về Hoa Trường Phong nở nụ cười, vẫn chưa nói cho chính hắn nghe được long ngâm tiếng. Bọn họ bất quá bình thủy chi giao, có một số việc vẫn là không nói tốt. Hoa Trường Phong tuy rằng nghi hoặc, nhưng là chưa từng truy hỏi, chỉ là nhìn phía xa ô tháp phương hướng. Bầu trời đêm bên trong xuất hiện vài đạo bóng đen, hướng về ô tháp phương hướng lấp lóe mà đi. Tiểu tử, vừa nãy ngươi xác định không có nghe lầm, là long ngâm tiếng? Cùng Kỳ ánh mắt nghiêm túc quay về Lâm Phong đạo. Long, yêu giới hoàng tộc, đây chính là chấn động việc. Không xác định. Lâm Phong lắc lắc đầu. Không xác định. Cùng Kỳ ánh mắt cứng đờ, mạnh mẽ chừng Lâm Phong một chút. Ta chưa bao giờ nghe qua long ngâm tiếng, làm sao có thể xác định? Bất quá vừa nãy trong nháy mắt đó, ta cảm giác màng tai rung động, máu dịch lăn lộn, dường như muốn phá thể mà ra. Tựa hồ là huyết thống sức mạnh. Lâm Phong bổ sung một tiếng. Cùng Kỳ thần sắc cứng đờ. Đúng, Lâm Phong chưa từng nghe qua long ngâm tiếng, cho nên mới không thể xác định. Nhưng hắn vừa nãy cảm giác, trước đây có hay không qua cái cảm giác này? Ngoặc kép, không có. Lâm Phong trực tiếp đáp lại nói. Huyết mạch của ngươi sức mạnh cũng thật là nhược. Cùng Kỳ mạnh mẽ khinh bỉ một tiếng. Chỉ có huyết thống sức mạnh nhỏ yếu mới sẽ pháp cảm thụ. Khi làm huyết thống cường đại đến mức độ nhất định, là có thể dễ dàng cảm nhận được máu dịch đang sôi trào, có thể thiết thân cảm nhận được huyết thống sức mạnh. Mà vừa nãy một tiếng đêm khuya chi ngâm kích phát rồi Lâm Phong huyết mạch sức mạnh, mang ý nghĩa này đêm khuya chi ngâm cùng Lâm Phong huyết mạch có quan hệ, gợi ra cộng hưởng. Ngươi là cái gì huyết thống sức mạnh? Cùng Kỳ quay về Lâm Phong hỏi. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Không biết, ta chỉ là nghe nói mẫu thân ta tổ tiên đã từng xuất hiện một vị tôn giả, nuốt chửng cửu long thiên phệ thú, hóa thành tự thân huyết mạch sức mạnh, làm cho hậu nhân di truyền cửu long thiên phệ vũ hồn. Lâm Phong hồi đáp, cửu long thiên phệ thú. Cùng Kỳ ánh mắt ngưng lại, lập tức tinh mang lấp lóe. Chẳng trách huyết mạch của ngươi sức mạnh như thế yếu đi. Vẫn là tổ tiên xuất hiện một cái tôn giả, quá phế bỏ. Bất quá cửu long thiên phệ thú xác thực nắm giữ huyết mạch của rồng, ngươi có thể cảm ứng được. Xem ra đúng là long ngâm tiếng, nhưng mà cũng không phải là thật sự trường ngâm. Nếu không thì không thể chỉ có nắm giữ long chi huyết mạch sức mạnh người có thể sản sinh cộng hưởng, mà là tất cả mọi người đều nghe được. Ân, Lâm Phong đồng ý Cùng Kỳ, hẳn là không phải thật sự trường ngâm, mà là cùng huyết thống sản sinh một loại cộng hưởng. mới làm cho phản ứng của hắn mãnh liệt như thế. Những hướng về đó ô tháp lấp lóe mà đi bóng người. Hẳn là cũng giống như hắn, nắm giữ hoặc nhiều hoặc ít long chi huyết mạch. Bất quá chính hắn trên người long chi huyết mạch sức mạnh thật là nhược. Trong ngày thường đều nửa điểm không cảm giác được huyết thống sức mạnh. Mà như Thiên Lâm công tử cùng với cựu quân lạc bọn họ, có thể trực tiếp vận dụng huyết thống sức mạnh, tăng cường vũ hồn. Lâm huynh, thật giống có động tĩnh. Hoa Trường Phong quay về Lâm Phong nói rằng, chỉ thấy càng ngày càng nhiều bóng người hướng về cái kia ô tháp lấp lóe quá khứ. Mượn ánh trăng, có thể nhìn thấy giữa hư không đứng thẳng không ít bóng người. Ân, Lâm Phong gật đầu, xem ra những có thể đó nghe được long ngâm người hô giúp đỡ lại đây. Bọn họ một khi nghe được long ngâm, liền đồng thời hành động, nếu không thì, không thể như thế sao. Nhiều như vậy người đều nắm giữ long chi huyết mạch sức mạnh ở trong người. Đêm khuya long ngâm, chính là dị tượng, có pháp dự liệu sự tình phát sinh, những người đó xin mời giúp đỡ đồng thời cũng rất bình thường. Gào, chấm ngoặc kép, Lâm Phong trái tim lần thứ hai mạnh mẽ run rẩy hà. Thân thể đột nhiên đứng lên, hắn giờ phút này cảm giác huyết thống căng phồng, đang lăn lộn sôi trào, lại là long ngâm, lúc này mới cách xa nhau không bao lâu. Hắn dĩ nhiên nghe được tiếng thứ hai long ngâm, hơn nữa, so với vừa nãy cái kia một tiếng càng thêm kịch liệt. Bởi vì Lâm Phong rất tốt che giấu chính mình, Hoa Trường Phong vẫn chưa phát hiện dị thường. Nhìn đứng ở đó Lâm Phong hỏi, Lâm huynh, bây giờ ô tháp bên kia cường giả như mây, chúng ta có cần tới hay không? Quá khứ, vì sao không qua đi? Chí ít tận trưởng chút kiến thức cũng là thật, những cường giả kia cũng sẽ không cố liên lụy chúng ta người đứng xem đi. Lâm Phong bất động, thanh sắc đạo, mà giờ khắc này trái tim của hắn nhưng ở rung động. Liên tục hai đạo đêm khuya long ngâm, đây có phải hay không báo trước cái gì? Trường Phong, giữa hư không, một đạo cuồn cuộn âm thanh lan truyền mà xuống. Lâm Phong cùng Hoa Trường Phong ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trong hư không vài bóng người. Từng cái ánh mắt sắc bén, tinh thần sáng láng, khí chất phi phàm. Sư huynh, các ngươi làm sao liền đến rồi? Hoa Trường Phong ngửa đầu nói rằng, Trường Phong, trong đêm khuya liên tục truyền ra hai đạo long ngâm tiếng. Cỡ này dị tượng chính là tường thụy dấu hiệu, khả năng có việc muốn phát sinh, người mang người muội muội rời đi nơi này, các ngươi không thích hợp đi tới. Trong hư không một người mở miệng nói rằng, nói xong liền ngự không mà đi, mà Hoa Trường Phong thì lại ánh mắt cứng đờ. Đêm khuya liên tục truyền ra hai đạo long ngâm tiếng. Nhìn Lâm Phong, Hoa Trường Phong tựa hồ muốn nói điều gì. Hoa huynh, sư huynh người cũng nói là tường thụy dấu hiệu. Không đi gặp thức một phen, người cam tâm sao? Lâm Phong cười nhạt nói rằng, đương nhiên Hoa huynh muốn rời khỏi cũng không cái gì. Vậy ta liền một mình đi tới. Ha ha, nếu Lâm huynh như vậy hứng thú, ta há có thể vào chỗ. Hoa Trường Phong sang sảng cười nói. Thuyền nhỏ theo ô giang kế tục hướng về ô tháp phương hướng chạy tới. Tốc độ không nhanh không chậm. Lâm Phong cười mà không nói. Sau đó, Lâm Phong lại nghe được tiếng thứ ba long ngâm tiếng, rung động tâm linh của hắn. Mặc dù long ngâm tiếng tắt, hắn như trước cảm giác được tâm triều dâng trào, khó có thể bình ổn lại. Đồng thời, Lâm Phong bọn họ khoảng cách ô tháp càng ngày càng gần. Nhưng ô tháp bên trên cũng đã hội tụ rất nhiều cường giả. Liên tục ba tiếng long ngâm tiếng, sẽ vì long ngâm mà đến cường giả toàn bộ hấp dẫn đến rồi. Trong không gian, dĩ nhiên là kỳ tĩnh, không có nửa điểm âm thanh. Lúc này, ánh trăng đột nhiên trở nên mờ đi. Lâm Phong ngẩng đầu lên hướng về hư không treo cao mặt trăng nhìn lại. Chỉ thấy một đám bóng đen từ mặt trăng hạ xẹt qua, đem mặt trăng che kín. Lập tức, cái kia một vòng trăng tròn, dĩ nhiên chậm rãi chìm xuống dưới đi. Cô giát, chấm ngoặc kép, từng đạo ô nha đề gọi tiếng truyền ra. Bóng đen bên trong, rất nhiều ô nha dương cánh mà bay, kết bè kết lũ, rời xa ô tháp. Tại sao lại như vậy? Hoa Trường Phong nhìn hạ xuống mặt trăng cùng với cái kia phi hành ô nha. Trên mặt lộ ra một vệt nghiêm nghị thần sắc. Làm sao? Lâm Phong quay về Hoa Trường Phong hỏi. Hoa Trường Phong ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, chậm rãi phun ra một thanh âm. Nguyệt Lạc, ô đề, ngoặc kép, Nguyệt Lạc ô đề. Lâm Phong cau mày, không hiểu Hoa Trường Phong nói ý gì. Lâm huynh, đêm khuya long ngâm, chính là tường thụy dấu hiệu, mang ý nghĩa an lành, kỳ ngộ, nhưng mà, Nguyệt Lạc ô đề, nhưng là điềm đại hung, tượng trưng hủy diệt, tử vong. Hoa Trường Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt nghiêm nghị, tối nay, trước tiên có đêm khuya long ngâm, lại có thêm Nguyệt Lạc ô đề, tường thụy cùng điềm đại hung đồng thời xuất hiện, để ta có loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Ngoặc kép, còn có cách nói này. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, chẳng lẽ còn điều này có thể thông qua tự nhiên dị tượng suy đoán cát hung họa phúc không được? Đúng, võ tu cùng thiên địa chống đỡ tranh, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, cũng không tin số mệnh mấy, nhưng mà cổ nhân không lấn được ta, có một số sự vật sự tồn tại của nó, vừa là đạo lý. Hoa Trường Phong chậm rãi nói, từ xưa tới nay, đêm khuya long ngâm vì là tường thụy, Nguyệt Lạc ô đề vì là hung. Tối nay, hai loại dị tượng đồng thời xuất hiện, nói thật, ta đều có chút khủng hoảng rồi. Ngoặc kép, Lâm Phong con người lấp lóe, lập tức đưa mắt nhìn về phía Cùng Kỳ. Là có cách nói này. Cùng Kỳ gật gật đầu. Mặc dù thân là đại đế Cùng Kỳ, hắn cũng thừa nhận. Điều này làm cho Lâm Phong sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Có một tia kính nể, lại có vẻ mong đợi. Tường thụy dấu hiệu cùng điềm đại hung va chạm đến đồng thời, sẽ phát sinh cái gì? Mà giờ khắc này, thuyền nhỏ đã xẹt qua ô giang, đi tới ô tháp biên giới nơi. Đi lên trước nữa, dù là những cường giả kia chiếm cứ lãnh địa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.